Tuyên truyện Lê Tuyên audio. Truyện Lão Nạp phải hoang tục. Tập 148. Chương Chân tướng. Cô thật sự biết sao? Phương Chính không vội, mà là bình tĩnh như mặt hồ mùa xuân. Nhìn thẳng vào ánh mắt đun nóng bất an của Khâu Bách Hồng hỏi. Khâu Bách Hồng chợt muốn gật đầu, nhưng ngay lập tức, một đoạn ký ức chợt lóe lên trong đầu. Đồng thời, hình tượng trước mắt cô biến hóa. Cô nhìn thấy một đoạn ký ức, đó là cô điều tra nguyên nhân mẹ cô qua đời, không cẩn thận nhớ lại nên không biết, bây giờ nghĩ đến cô bỗng nhiên hoảng hồn. Cách cô điều tra vậy mà lại đi hỏi những công nhân nhàn rỗi uống rượu say hoặc là ngồi sớm bên đường tán gẫu. Những người lại thuận miệng nói bừa vài chuyện, thậm chí có mấy câu đối phương vừa nói xong lập tức nói lại trêu cô. Thế nhưng cô lại tin. Phương Chính thở dài nói. Nói dối, nói thiên biến. Không phải thật, cũng trở thành thật. Nghe nói thế, Khâu Bách Hồng như bị sét đánh. Đồng thời, lần đầu tiên cô cẩn thận nghĩ lại đoạn ký ức kia, nhớ lại, ngẫm nghĩ. Cuối cùng cô bị ai phát hiện, cô cảm thấy tự như hết thảy đã trở nên khác biệt. Những ký ức kia càng ngày càng rõ ràng, chân tướng trong lòng cô lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Khi hai đoạn ký ức đụng vào nhau, Khâu Bách Hồng đột nhiên ôm đầu hét lớn. Không phải như vậy. Cậu lừa tôi, nhất định là cậu đang lừa tôi. Chuyện tôi biết, nói lại sự thật. Phương Chính nhìn Khâu Bách Hồng thống khổ vô cùng, kêu trên không ngừng. Phương Chính nhìn không được thở dài. Có lúc một người thống khổ nhất, không phải là giết họ, mà là đánh nát niềm tin, vững chắc vô số năm tháng của họ. Niềm tin sụp đổ, còn đau hơn giết người. Khâu Bách Hồng trước mắt chính là như thế. Cô sống trong giấc mộng do cô dệt ra, sống trọn vẹn 20 năm. Niềm tin hơn 20 năm sụp đổ. Cô sống còn khó chịu hơn chết, nhưng Phương Chính biết. Nên đến, vẫn phải đến, nếu không đây không phải là giúp cô, mà là hại cô mãi mãi bị vây trong lồng giam không tồn tại kia. Khép kín nội tâm, không cảm giác được tình yêu. Chỉ còn lại thù oán, người như vậy không thể gọi là người, phải gọi là quỷ. Nghĩ đến đây, Phương Chính hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, như là cửu thiên lôi định nổ vang, lại giống như Phật Đà gầm thét. Đưa ngốc còn chưa tỉnh lại, chờ đến khi nào? Một tiếng gầm giận dữ đánh vào trong đầu Khâu Bách Hồng, một khắc này, một chút chống cự cuối cùng của cô hỏng mất. Những ký ức bị cô cố ý xem nhẹ, vùi lấp, bắt đầu nổi dậy từ trong bụi phủ. Từng ký ức tái hiện trước mặt Khâu Bách Hồng, mười phần rõ ràng, không mơ hồ như những ký ức hư giả kia. Nhìn thấy những ký ức này, Khâu Bách Hồng lập tức ngây dại, ngây người, đứng ở đó thật lâu, không lên tiếng. Phương Chính vung tay lên, những ký ức này được sắp xếp lại, từng đoạn được tái hiện theo trình tự trước mặt Khâu Bách Hồng. Hình tượng thứ nhất, đó là Khâu Lão Bác thận trọng ôm Khâu Bách Hồng vào ngực, nụ cười dịu dàng của Khâu Lão Bác, nhìn đến ấm áp cả người. Hình tượng thứ hai, Khâu Bách Hồng đổ bệnh, Khâu Lão Bác để trần hai tay, đi chân đất ôm cô chạy vội vào trong bão tuyết. Mà cô thì được bọc trong chăn mềm thật dày, một tia gió tuyết cũng thổi không đến. Hình tượng thứ ba, Khâu Lão Bác mua món quà sinh nhật đầu tiên cho Khâu Bách Hồng, đó là một con hổ bông nhỏ màu vàng. Khâu Bách Hồng ôm con hổ bông cười vui suốt một ngày. Hình tượng thứ tư, Khâu Kim Du gắp đùi gà trong chén đưa cho Khâu Bách Hồng, thân thiết kêu lên, chị ăn nè. Hình tượng thứ năm, Khâu Bách Hồng thi xong, Khâu Lão Bác đứng trước cửa chờ cô. Một khắc này, cô biết cô không cô đơn, bất cứ lúc nào cũng đều không cô đơn. Hình tượng thứ sáu, hình tượng thứ bảy, Khâu Bách Hồng dựng lớn lên. Hình tượng ấm áp kia, Khâu Bách Hồng nhìn xem, lệ khí càng ngày càng ít đi, nụ cười càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, một đoạn ký ức xuất hiện. Đoạn này là ký ức vừa phát ra, Phương Chính cũng ngây ngẩn cả người. Không biết vì chuyện gì, chỉ thấy Khâu Lão Bác đặc biệt cao hứng, uống say mềm say bí tỉ về đến nhà. Khi đó Khâu Kim Du đã ngủ, Khâu Bách Hồng vì lo lắng Khâu Lão Bác chưa ăn cơm tối, vẫn chờ Khâu Lão Bác trở về, nhắc nhở hắn. Cơm trong nồi còn nóng, nhưng mà Khâu Lão Bác vừa về lại là một thân mùi rượu. Khâu Bách Hồng ghét nhất là Khâu Lão Bác uống rượu, cong mày một cái, một bộ giận dỗi không lên tiếng giả vờ ngủ. Kết quả Khâu lão bác đi tới phía trước di ảnh của mẹ cô, ngồi ở đó cười hắc hắc ngây ngô nói: "Vợ à, em đi sớm mà. Anh nói em nghe, hai đứa nhỏ nhà mình rất tốt. Kim Du thì khỏi nói, nó là con ruột của chúng ta, giống cha cũng giống em, rất nhu thuận. Mặc dù Bách Hồng là nhặt được, nhưng đứa nhỏ này cũng ngoan nga." Không, Bách Hồng nghe xong sừng sốt, nằm trong chăn mà đôi mắt trừng thẳng, một mặt không dám tin. Sau một khắc, Không Bách Hồng đứng lên kêu lên: "Cha, cha nói cái gì? Cha nói ai là nhặt được?" Khâu lão bác thật sự bị giật nảy mình, đồng thời cũng tỉnh rượu, biết bản thân nói sai, nhìn Không Bách Hồng phẫn nộ, nhìn lại Khâu Kim Du vẫn ngủ say như bé heo. Đầu óc hắn hồ đồ, trực tiếp nói một câu: "Cha nói Kim Du." Khâu Bách Hồng vừa nghe nói thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó rút về ổ chăn không nói gì nữa. Chính là từ một khắc đó, đôi mắt thuần chân kia đã biến thành lạnh như băng. Nhìn thấy vậy, vô luận là Phương Chính hay bản thân Khâu Bách Hồng đều hiểu rõ. Lúc đó cô đã biết Khâu lão bác uống say là lời nói thật. Lời tiếp đó là đang dỗ dành cô, nhưng cô sợ. Cô sợ biết chân tướng, thế là cô lựa chọn khép kín, tê liệt, thôi niên bản thân. Thế là cô bắt đầu nghĩ các loại biện pháp, cố gắng để cô tin tưởng bản thân là mình mới là con ruột. Kim Du là nhặt về. Bắt đầu từ một ngày đó, cuộc đời của cô là một trận ác mộng tự cô dệt nên. Một trận ác mộng ai cũng vô phương kéo cô trở ra. Một ác mộng không thể tự kiềm chế mà hãm sâu vào. Cuối cùng, vì để bản thân triệt để tin tưởng giấc mộng cô tự dệt nên là thật, cô lựa chọn rời khỏi Khâu gia, lập gia đình. Cô vốn cho rằng nếu không gặp Khâu lão bác, cô có thể lừa gạt bản thân vô hạn, mãi mãi không cần phải đối mặt sự thật. Kết quả, Khâu lão bác thường xuyên đến. Mỗi khi cô cho rằng cô có thể sống yên tĩnh một đời, Khâu lão bác vừa xuất hiện, tất cả ký ức lập tức bị lật ra. Loại đau khổ này cô chịu đựng muốn điên rồi, cho nên cô liều mạng cự tuyệt Khâu lão bác, muốn đuổi Khâu lão bác ra khỏi cuộc đời của cô. Cuối cùng cô thành công, Khâu lão bác rời đi, kém chút chết cống ở bên ngoài. Một hình tượng cuối cùng Phương Chính nhìn thấy sau khi Khâu lão bác rời đi, Khâu Bách Hồng cũng đi. Trên thực tế, lúc Khâu lão bác được lão Kim đưa đi, Khâu Bách Hồng đã đứng từ đằng sau một đống rơm rạ khác. Nhìn thấy Khâu lão bác không sao, cô mới trở về, đồng thời xóa đi dãy số di động đã chuẩn bị tùy thời gọi đi. Theo hiển thị của hệ thống là số của Khâu Kim Du. Chương chọc cha máu. Trên thực tế, lúc Khâu lão bác được lão Kim đưa đi, Khâu Bách Hồng đã đứng từ đằng sau đống rơm rạ. Nhìn thấy Khâu Bách Hồng không sao, cô đã trở về. Nhìn đến đây, Phương Chính lần nữa thở dài, cảm thán: mộng, nhưng không hẳn là mộng. Một đời người như một giấc mộng, cho dù ngàn năm, cũng có một ngày tỉnh lại. Nói xong, Phương Chính đem từng chút mảnh vỡ ký ức tụ hợp lại, đặt trước mặt Khâu Bách Hồng. Đó là hình ảnh Khâu lão bác, từng phút, từng giây che chở cho cô, từ nhỏ tới lớn, cho đến tận bây giờ. Tình cảm của Khâu lão bác đối với cô chưa từng thay đổi. Còn Khâu Kim Du nữa, thân là em gái, nhưng cái ngon cái vui đều nhường cho chị cả. Khuôn mặt kia luôn luôn vui cười nhường nhịn không tranh. Chỉ là không biết cái nụ cười này giảm bớt từ bao giờ. Chị vui cười biến thành thương hại, đắng chát và bi thương. Nhìn từng hình ảnh hiện ra, Khâu Bách Hồng ôm ngực, ngồi sợm xuống, nước mắt rơi lợp bợp. Phương Chính chắp tay trước ngực: "A Di Đà Phật. Thí chủ xem từ từ, cũng suy nghĩ từ từ. Chờ thí chủ nghĩ thông, vậy hãy đi tìm Bần Tăng. Bần Tăng đưa thí chủ trở về. Sau đó tiếp tục trầm luân trong bể khổ, hay là tỉnh táo đoán nhận hạnh phúc. Hết thảy tùy thí chủ." Trong lúc nói chuyện, Hương Chính đã quay người rời đi, đẩy cửa chùa biến mất sau cánh cửa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đấu chuyển tinh di. Tự như đã qua một ngày, lại như đã qua một năm. Khâu Bách Hồng quỳ gối trước cổng, nhìn lại từng đoạn ký ức, nhớ lại thời gian đã trôi qua, lúc khóc, lúc cười, cuối cùng... "Đại sư!" Một tiếng nói ôn hòa truyền đến, Phương Chính quay đầu lại, chỉ gật đầu nói: "A Di Đà Phật, thí chủ đã nghĩ thông, vậy cũng nên rời đi rồi." Rời đi thế nào?" Khâu Bách Hồng ngạc nhiên. "Đương nhiên là đi để rời đi. Chẳng lẽ còn cần Bần Tăng đưa xuống núi à?" Phương Chính hỏi. Không Bách Hồng yên lặng, không hiểu rõ lắm. Nhưng có mở cửa chùa, một đạo bạch quang nháy mắt hiện lên. Đồng thời Không Bách Hồng nghe được tiếng kêu sợ hãi chói tai. Tiếng kêu sợ hãi này xuất hiện, đồng thời đẩy đi hết thảy mê mang trong đầu Không Bách Hồng. Đột nhiên lấy lại tinh thần, nhớ lại hết thảy đang xảy ra trong thực tế. Trợn mắt nhìn Khâu Lão Bác vì cô mà chuẩn bị nhận một xiên kia. Trong nháy mắt đó cô có thể nhìn được sự lo lắng phẫn nộ cùng với dục vọng bảo hộ cô đầy mãnh liệt trong mắt Khâu Lão Bác. Nhưng giờ khắc này cơ hội không cần suy nghĩ, Khâu Bách Hồng quát to một tiếng đẩy Khâu Lão Bác ra. Xiên thép đâm đến, Khâu Bách Hồng cơ bản tránh không thoát. Xiên thép cắm thẳng vào bụng Khâu Bách Hồng. Khâu Bách Hồng mở to hai mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, sau đó liền ngất đi. Sư phụ, lần này lớn chuyện rồi, có người chết nha. Hồng Hải Nhi thấp giọng nói, Phương Chính liếc mắt một cái. Không biết thì đừng nói linh tình, có vi sư ở đây không chết được. Nói xong, Phương Chính đi tới. Mà lúc này, nam thanh niên cầm xiên thép kia cũng trợn tròn mắt há to miệng. Tôi không cố ý, chỉ muốn dọa họ một chút thôi. Có điều, chỉ trong nháy mắt, nam thanh niên đã bị một đám thôn dân lao đến đè chặt xuống mặt đất. Phương Chính thoáng đi qua khẽ mỉm cười nhìn đối phương. Thí chủ, tuổi trẻ nóng tính là chuyện bình thường, nhưng làm gì cũng cần phải nên suy nghĩ, lần sau không thể tái phạm nữa. Lời nói khó hiểu, nam thanh niên thậm chí không rõ hòa thượng này đang nói gì, những người khác cũng ngẩn người, lòng tự nhủ. Phương Chính chủ trì bị ngốc từ lúc nào vậy? Sao ta lại không biết à? Phương Chính cũng mặc kệ bọn hắn, một tay vỗ vai Khâu Lão Bác đang đau lòng muốn chết. Thí chủ có khóc cũng vô dụng, không bằng để Bần Tăng xem một chút, Bần Tăng biết chút y thuật. Nghe nói như thế, Khâu Lão Bác theo bản năng nhìn qua, vừa thấy là Phương Chính, lập tức nhớ Phương Chính có y thuật nổi tiếng cả nước, trình độ rất trâu bò. Thế là Khâu Lão Bác không nói hai lời, quỳ xuống muốn dập đầu, Phương Chính vội đem hắn đỡ lại. Thí chủ, cứu người quan trọng, nếu thí chủ muốn cảm ơn, vậy để sau rồi dập đầu, được chứ? Khâu Lão Bác cũng biết thời gian khẩn cấp, nào dám trì hoãn, mau tránh ra, cho Phương Chính có không gian. Phương Chính ra hiệu cho Hồng Hải Nhi nói với mọi người giãn ra, nếu không một đám ở gần kêu loạn ảnh hưởng đến hắn làm việc. Người đã tản ra, Phương Chính bắt đầu động thủ. Khâu Bách Hồng chịu tổn thương không nhẹ, có điều dưới tác dụng của Phật dược linh khí hóa châm, vết thương cũng nhanh chóng được khâu lại. Có điều việc khâu này cũng chỉ là cấp cứu tạm thời mà thôi, muốn cứu Khâu Bách Hồng vẫn còn cần đưa đến bệnh viện mới được. Nơi này cách bệnh viện rất xa, thủ đoạn hiện tại của Phương Chính không duy trì được đến lúc đó. Có điều Phương Chính cũng không vội, bởi bọn hắn căn bản không cần đến bệnh viện, trực tiếp quay về Nhất Chỉ Thôn là được, ở đó còn không ít thiết bị cấp cứu đủ để dùng. Thế là Phương Chính hỏi đám người xung quanh mượn một chiếc xe bus mini, sau đó để Khâu Lão Bác ôm Khâu Bách Hồng lên xe, đến thẳng Nhất Chỉ Thôn. Đợi đến khi Khâu Bách Hồng mơ mơ màng màng tỉnh lại, đập vào mắt đã là gương mặt cùng với nụ cười ấm áp quen thuộc. Khâu Bách Hồng há hốc miệng phát ra một thanh âm nhẹ nhàng. Em à, sao em lại ở đây? Bố đâu? Lời này vừa nói ra, Khâu Bách Hồng liền thấy hai mắt Khâu Kim Du đỏ lên, đồng thời nghe được thanh âm nghẹn ngào bên cạnh truyền đến. Khâu Bách Hồng nghe tiếng nhìn sang, đã thấy Khâu Lão Bác an vị ở một bên. Trên tay cầm một con dao và một quả táo, hiển nhiên là đang gọt hoa quả. Giờ khắc này, nước mắt Khâu Lão Bác chảy xuống rầm rầm, nức nở nói. Con gái, trước của con cũng gọi bố là bố, không gọi là Lão Bác nữa. 15 năm mà, 15 năm, con không gọi ta là bố rồi. Khâu Lão Bác nói tới phần sau đã bật khóc thành tiếng. Khâu Bách Hồng thấy vậy lập tức khẽ đau lòng, cố gắng nói. Bố, em gái, thật xin lỗi, trước đó đều là lỗi của con. Chị à, người một nhà không nói ta người, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau thật tốt, thật vui vẻ. Khâu Lão Bác cũng gật đầu, đúng đúng, sống cùng nhau thật vui vẻ. Đúng rồi, hai người có thấy Phương Chính chủ trì đâu không? Khâu Bách Hồng lập tức nhớ lại giấc mộng ngàn năm kia, cô hiểu rõ. Bản thân có thể leo ra khỏi vực sâu không đáy trong lòng, từ một kẻ đánh đá chua ngoa trở thành người có thể vui vẻ bật cười, đều là nhờ Phương Chính. Hơn nữa, lúc cô đỡ một xiên kia, hoàn toàn xác định có thấy Phương Chính cùng đệ tử của hắn. cho nên cô muốn gặp mặt để cảm ơn Phương Chính. Chương Tuyết Lẫn làm thay đổi thực đơn. Phương Chính chủ trì à? Đúng đúng đúng. Chúng ta phải cảm ơn Phương Chính chủ trì, nếu không có cậu ấy xuất thủ cứu giúp, Bách Hồng con căn bản không sống nổi, mệnh của con là nhờ cậu ấy cứu. Khâu Lão Bác không biết nguyên nhân thực sự của Khâu Bách Hồng, nhưng cũng biết đúng thực sự cần phải cảm ơn Phương Chính. Nhưng Khâu Bách Hồng nghe xong lại biết bản thân nợ Phương Chính càng nhiều hơn. Linh hồn cùng cơ thể đều là nhờ Phương Chính cứu về, thực sự khó trả. Cùng lúc đó, trên đường lên núi, Hồng Hải Nhi hỏi Phương Chính. Sư phụ à, sao lúc đó người không xuất thủ cản một xiên kia? Chỉ chút khoảng cách như thế, người tuyệt đối có thể cản được, có phải là cố ý hay không? Phương Chính nói, là bần tăng cố ý. Ây, sư phụ à, đây là trừng phạt đối với sự bất hiếu của Khâu Bách Hồng sao? Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính liếc qua Hồng Hải Nhi. Vì sư là người như vậy sao? Hồng Hải Nhi nhếch nhếch miệng, hỏi ngược lại. Không phải sao? Phương Chính vung tay cho Hồng Hải Nhi một cái cốc trên đầu, thản nhiên nói. Cho con một cơ hội sắp xếp lại ngôn từ. Nói lại một lần nữa. Không phải, sư phụ nhất định không phải người như vậy. Hồng Hải Nhi nói như chém đinh chặt sắt. Lúc này Phương Chính mới hài lòng, vừa đi vừa nói. Kỳ thực Khâu Bách Hồng hay là Khâu Lão Bác thì đều là người đáng thương. Việc làm của Khâu Bách Hồng so với việc nói là tra tấn Khâu Lão Bác thì đúng hơn là đang tra tấn bản thân cô ấy. Vì quá yêu cho nên thành quả hận. Nhưng cái gọi là trả thù cũng chỉ là suy nghĩ, muốn làm sâu sắc mối liên hệ nào đó mà thôi. Thế nhưng càng như thế, cả hai đều càng đau khổ. Chục năm trừng phạt. Có điều, Khâu Bách Hồng cũng không nên đem sự đau khổ truyền tới cho Khâu Lão Bác cùng với Khâu Kim Du, cho nên tội bất hiếu vẫn tồn tại không mở. Hồng Hải Nhi như có điều suy nghĩ. Sư phụ à, trừng phạt như vậy có phải quá nhẹ hay không? Nếu như lúc đó Khâu Bách Hồng không ngăn một xiên kia lại, như vậy vẫn cần phải đi địa ngục trái nghiệm một lần. Nhưng Khâu Bách Hồng đã đứng ra dùng tính mệnh chuộc tội, cho nên có thể miễn một chuyến trải nghiệm này. Nhưng tội chết thì có miễn, tội sống khó bỏ qua, chảy chút máu nằm bệnh viện là không thể thiếu. Hồng Hải Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Trên đường lên núi, Hồng Hải Nhi hỏi, sư phụ à, người nói xem, cha mẹ trong thiên hạ đều ngốc như vậy sao? Phương Chính hỏi ngược lại, con thấy thế nào? Vốn có thể tiêu diêu tự tại, nhưng lại tạo ra trách nhiệm cho bản thân. Làm gì cũng phải lo lắng. Con cái gây chuyện cũng phải ra mặt. Đợi tới khi con trưởng thành rời nhà, lại một mình cô đơn, cha mẹ như thế con có cảm thấy họ thông minh không? Ngốc! Hồng Hà Nhi quả quyết nói. Đúng vậy, đúng là ngốc. Nhưng thế gian, vì có vô số kẻ ngốc như thế mới trở nên tốt đẹp. Đáng tiếc, con người sẽ không bao giờ hiểu được khổ tâm của cha mẹ, chỉ cho rằng cha mẹ ngốc. Xem đây là chuyện đương nhiên. Như là cánh cứng rồi, bay ra ngoài không cần trở lại nữa. Con sẽ không như vậy, chờ con trở về, con sẽ hiếu thuận với lão cha, mặc dù lão cha không tử tế lắm. Hồng Hải Nhi lại nhớ lại cảnh mình bị Ngưu Ma Vương ném vào trong bầy yêu tự sinh tự diệt, không nhịn được mà mắng thầm một câu, có điều sâu trong mắt vẫn là nỗi nhớ nồng đậm. Phương Chính gật đầu nói, hẳn là vậy. Nói xong, hai người tăng tốc độ lên núi, vừa đi Phương Chính vừa lấy điện thoại ra lướt, kết quả vừa xem, liền thấy mấy bức ảnh hắn chụp, sông nhỏ ở Ngũ Hà thôn lúc trước. Phương Chính nhướng mày, càng nhìn càng thấy đẹp, thế là ấn mở nhóm chat gửi lên. Mã Quyền, Phương Chính chủ trì gửi tin nhắn này. Gia hỏa này đã lâu trời không ngoi lên, không nghĩ tới là đột nhiên đăng ảnh. Phương Vân Tĩnh ngồi cuối lớp nói khẽ với Mã Quyền. Mã Quyên nghe xong tranh thủ lấy điện thoại ra xem, hai mắt lập tức sáng lên không kìm được mà nói. Wow, đẹp thật, chỗ này là chỗ nào vậy? Là thành phố Cổ Lâm hay là nơi khác? Đừng nói là Nhất Chỉ Sơn nhé, tôi đã nhìn kỹ chỗ đó rồi, không có sông nhỏ nào đẹp như thế này à, không có nhiều cây liễu như vậy nữa. Không phải có check-in sao? Sông nhỏ ở Ngũ Hà Thôn. Tôi mới lên mạng tra rồi, chỗ này cũng là ở huyện Tùng Vũ. Nhưng vị trí rất xa xôi còn hẻo lánh hơn Nhất Chỉ Sơn nữa. Phương Vân Tĩnh nói đến đây, lại thấp giọng nói. Không phải chúng ta đang có bài thuyết trình về vẻ đẹp quê hương sao? Tôi thấy có thể nói về cái này, cứ lấy mấy bức ảnh này đi. Chút nữa xin đại sư mấy bức ảnh gốc, phóng đại, làm hình ảnh, hình chiếu. Hợp lý! Mã Quyên lập tức biểu thị đồng ý. Phương Vân Tĩnh cũng gật đầu. Sau đó bắt đầu nhắn lại cho Phương Chính. Phương Chính đã trở lại chùa. Có điều cũng không vội đi niệm kinh, mà dẫn theo các đệ tử đi quét tuyết. Mấy ngày trời đông giá chết, tuyết bị gió lớn thổi bay khắp nơi. Quét trước thì sau đã đầy tuyết. Mặc dù là màu trắng nõn tinh khiết, nhưng ngay cả cửa ra vào cũng bị tuyết chặn lại. Như vậy thật phiền toái. Bận bịu một hồi, Phương Chính trở lại hậu viện sưởi ấm, lấy điện thoại ra kiểm tra. Vừa hay thấy tin của Phương Vân Tĩnh, muốn hỏi ảnh gốc. Phương Chính không nói gì, trực tiếp gửi ảnh qua, lại bổ sung một câu. Cảnh thực còn đẹp hơn, có cơ hội có thể xem một chút. Sau đó Phương Chính cũng không quan tâm nữa. Một hồi sau, lại có người khác để ý đến hình ảnh Phương Chính gửi lên, ai nấy đều kinh động. Đại sư, ảnh này ở đâu ra vậy? Đại sư, cảnh của chức chỉ tự sao? Không đúng, lần trước đi tìm cảnh, không có thấy cảnh này à? Đại sư à, ảnh đẹp à? Chà chà, xương trắng như bông, dòng sông này thật đẹp. Đại sư à, cầu địa chỉ cụ thể, có thời gian nhất định đến tham quan. Tiền đã có, đại sư à, nói địa chỉ đi. Chương, cách Phương Chính giúp người nghèo. Phương Chính nhìn một đống tin nhắn lại, lập tức ngẩn người. Vừa rồi hắn còn tưởng cảnh này rất bình thường, không mấy ai quan tâm đây. Hóa ra lúc trước đám người đầy không nhìn thấy. Phương Chính không biết người khác không chỉ có mấy bạn bè như hắn. Tin nhắn liên tục có tin mới. Muốn xem nội dung của một người nào đó, quả thực phải dựa vào may mắn. Phương Chính đăng tin. Có người vào phản ứng. Một truyền mười. Cho nên mới tạo thành như vậy. Thấy mọi người nhiệt tình hỏi thăm, Phương Chính cũng nhiệt tình đáp lại, đồng thời cũng khẽ động, nhờ đến suy nghĩ trước đó của bản thân. Trước đó hắn cũng có ý muốn giúp Ngũ Hà thôn, dù sao chỗ đó quá nghèo, thế nhưng chưa nghĩ được điều gì phù hợp, bây giờ đột nhiên có suy nghĩ, nếu cảnh xương ở đây đã đẹp như vậy, vậy dứt khoát mượn hạt xương này để thoát nghèo đi. Suy nghĩ vừa tới, Phương Chính càng ngày càng linh động, hai mắt khẽ đảo, thống nhất trả lời tất cả. Sông nhỏ ở Ngũ Hà thôn, huyện Tùng Vũ, cảnh sắc cụ thể, mời mọi người tự đến xem. Nếu không tìm được đường, có thể hỏi dân địa phương. Đám người xem xong, tập thể bó tay, không hổ là đại sư, quả nhiên đủ vắng tắt. Có điều mọi người cũng nhanh chóng trả lời. Đại sư à, đã nhận được địa chỉ. Xếp đồ sẽ liền đi, nhờ. Trước chia sẻ ảnh này nhé. Có người hỏi, Phương Chính thấy thế lập tức vui vẻ. Thật sự đúng là ngũ cực có người trải chiếu cho. Thứ hắn muốn chính là hiệu quả tuyên truyền này. Thế là trả lời. Từ giờ bức ảnh này là của thí chủ, nhưng nhớ ghi nguồn nhé. Đối phương thả một icon ha ha. Yên tâm. Thế là hình này được bắt đầu lan truyền khắp nơi. Phương Chính nhìn một hồi phát hiện sức hấp dẫn của bức ảnh này không nhỏ, thế là tranh thủ mở trang cá nhân gửi ảnh lên, cuối cùng bổ sung một câu. Xem băng xương ở Ngũ Hạ thôn, Ai Di Đà Phật. Trang cá nhân của Phương Chính đúng là không có mấy bạn bè, nhưng sau mấy lần nổi tiếng, đã có hơn 5 triệu người theo dõi. Hơn nữa trong đó còn có không ít phóng viên nhìn chằm chọc vào tên hòa thượng kích thích gây chuyện này. Kết quả Phương Chính vừa gửi ảnh lên, rất nhanh đã có người chú ý. Quá tuyệt! Trời! Đại sư trâu quá! Trời Nam Đức Bắc đều có dấu chân nha. Mấy hôm trước còn đang ở phương Nam giúp người. Bây giờ đã lại trở về phương Bắc ngắm tuyết. Nhìn sinh hoạt của đại sư, tôi cũng muốn xuất gia. Đại sư à, ngài làm vậy không ổn nha. Quá là tổn thương trái tim lô sơ như tôi. Phương Chính nhìn phản hồi, hai mắt lập tức trợn trắng. Quả nhiên, trên tường khác với chat của bạn bè. Bên kia là một mảnh tán thán. Bên này là một biển trời trâu. Mắt thấy đám gia hỏa này dẫn đề tài qua hướng khác, Phương Chính liền tranh thủ gửi thêm hai bức ảnh. Đây là ảnh chụp bữa cơm ngày thường. Trời băng đất tuyết, không có lều, không có lò sưởi, một cái bàn lớn đặt trong sân, một chậu cơm, một đĩa trâu xanh, một đĩa dưa muối, bên cạnh còn có đám hồng hài nhi, con khỉ vây quanh. Sau đó thêm một dòng chữ, sinh hoạt bình đạm ngày thường nhất chỉ tự. Đám người vừa xem xong, lập tức lật mặt. Ha ha, bình đạm thường ngày à? Cuộc sống thần tiên như này, đại sư một mình hưởng thụ đi. Đám người nhanh chóng được Phương Chính dẫn về chủ đề chính. Bình luận dưới bức ảnh cũng dần chuyển sang chú ý đến bức ảnh. Ha ha, xương này không lạ. Thành phố Cổ Lâm có rất nhiều, đi cạnh bờ sông là có thể thấy. Có điều cảnh trong ảnh này đúng là không tệ, đặc sắc hơn ở thành phố nhiều. Đúng, quá đẹp nha. Đại sư, địa chỉ chính xác chứ? Ngày mai tôi muốn đi tới một chuyến. Đi với, đi với. Huyện Tù Vũ điểm danh. Thành phố Hắc Sơn điểm danh. Nam Hải không điểm danh được, quá cùng mẹ nó xa. Từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy tuyết à? Phương Chính thấy mọi người nhiệt tình phản hồi số lượng câu hỏi quá nhiều, cho nên quả quyết tắt máy mặc kệ. Những người theo dõi lại bị bức ảnh của Phương Chính kéo ra lòng hiếu kỳ. Ai đấy muốn biết Ngũ Hà thôn này ở đâu, có người chuyển tiếp hỏi bạn bè, có người đi tra bản đồ. Phương Chính trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, hành vi lười biếng của hắn lại càng thêm kích thích sự lan truyền của bức ảnh. Mặc dù không lên bảng hot tìm kiếm, nhưng tốc độ lan truyền cũng rất nhanh. Nhất là sau khi có một người quan tâm tới. Tuyết Anh tỷ, Phương Chính đại sư gửi mấy bức ảnh rất đẹp. Một nữ diễn viên vui vẻ tìm Lý Tuyết Anh. Nữ diễn viên này cũng hiểu bình thường Lý Tuyết Anh rất bận rộn, nhưng nói đến hòa thượng này sẽ liền dừng lại xem. Quả nhiên, nữ diễn viên vừa hô xong, Lý Tuyết Anh đang đọc kịch bản lập tức dừng lại, tò mò hỏi, ảnh gì vậy? Vừa nhìn màn hình điện thoại, Lý Tuyết Anh lập tức kinh ngạc. Là băng xương sao? Ở Nhất Chỉ Sơn à? Nữ diễn viên nói, đúng vậy, là ở gần Nhất Chỉ Sơn. Đúng là đẹp. Em từng ngắm xương ở nhiều nơi, nhưng không có nơi nào được như vậy cả. Thực sự đẹp đến mức khiến người nín thở. Lý Tuyết Anh khẽ gật đầu. Đúng là rất đẹp, để tôi chia sẻ một chút. Tiếc là mấy nay lịch quay gấp quá, phải tranh thủ xem kịch bản, nên không đi được. Nhìn Lý Tuyết Anh lại bận rộn, nữ diễn viên mới hiếu kỳ nói. Chị Tuyết Anh, chị bận rộn cả tuần nay rồi, hay là cứ tạm thời dừng một chút, nếu không kịp tiến độ thì cứ nói hai câu, để bên phối âm hỗ trợ lại được mà. Lời vừa nói ra, Lý Tuyết Anh nhướng mày, ánh mắt có chút không vui nhìn lại. Nữ diễn viên kia lập tức khẩn trương, đồng thời cũng có chút hối hận. Lý Tuyết Anh nổi tiếng là chăm chú trong việc diễn, bất cứ lúc nào cũng đều muốn toàn lực làm. Hơn nữa, Lý Tuyết Anh thân là người sản xuất, cho nên cũng đặc biệt ghét những người quá ý lại vào việc xử lý hậu kỳ. Quả nhiên, ánh mắt vốn ôn hòa của Lý Tuyết Anh lập tức biến thành lăng lệ lạnh lùng nói. Cô phải hiểu được một đạo lý, chúng ta là diễn viên, ăn cơm của khán giả. Cô giả một lời nói, chính là lừa gạt người xem, mà lừa người xem chẳng khác nào đập chén cơm của mình. Vĩnh viễn không nên dựa vào số ít fan cuồng, bọn họ có thể vì một vài lý do nào đó mà bất chấp ủng hộ cô, nhưng bọn họ sẽ không ủng hộ cô mãi được. Người có thể bám trụ được với nghề này, chỉ có những người tâm huyết thực sự, là những người trung thành với nghiệp diễn, chứ không phải trung thành với fan hâm mộ. Chương, xin phép nghỉ. Nói xong, Lý Tuyết Anh như cảm thấy bản thân nói hơi nhiều, lại dịu mặt gật đầu. Cảm ơn tin tức vừa rồi, giờ tôi có việc rồi. Nói xong, Lý Tuyết Anh liền quay người rời đi, không nói thêm gì nữa. Nữ diễn viên lập tức biến sắc. Trong đoạn phim này, nếu Lý Tuyết Anh không coi trọng người nào đó, cũng có nghĩa là con đường tiếp theo của người đó cũng đoạn rồi. Lý Tuyết Anh mặc kệ đối phương nghĩ gì, nhanh chóng tìm tới trợ lý để lấy điện thoại. Sau đó, tìm bài đăng của Phương Chính. Sau khi xem xong, gương mặt xinh đẹp, vốn căng cứng, vì mệt mỏi, mới nở ra một nụ cười ấm áp, sau đó yên lặng thả tim cho Phương Chính. Mặc dù chỉ là một cái tim đơn giản, nhưng lực ảnh hưởng của Lý Tuyết Anh lớn cỡ nào. Fan của Lý Tuyết Anh lên đến con số 80 triệu, danh xưng 80 triệu fan cuồng, phim nát cũng phong thần. Đương nhiên, Lý Tuyết Anh sẽ không đi quay phim có chất lượng kém, thậm chí hoạt động trên trang cá nhân cũng không nhiều như các minh tinh khác. Nhưng fan hâm mộ của cô lại luôn chú ý tới cô từng giây từng phút một. Ngay khi Lý Tuyết Anh thả tim cho Phương Chính, lập tức đã có người nhìn thấy, phần bình luận lập tức liên tục đổi mới. Trời đất thiên địa quỷ thần ơi! Tuyết nữ vương lại thả tim cho đại sư. Lần trước cũng lên tiếng ủng hộ, lần này là thả tim. Vị đại sư này, rốt cuộc lại làm gì khiến nữ vương của chúng ta hao tâm như vậy? Trời đất, nữ vương thả tim, mấy bức ảnh. Có điều ảnh này đúng là đẹp nha. Đây là đẹp à? Là quá con mẹ nó đẹp ấy chứ. tôi sống ở phía Bắc. Nhưng 22 mùa ngắm tuyết, chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh xuân đẹp như vậy. Ngũ Hà thôn mà, mẹ nó, chỗ này không xa, tranh thủ trước bụng tám đi qua. Tôi cũng đi. Tuyết Lăng Quân dưới trướng Tuyết Ưng Nữ Vương phương Bắc nghe lệnh xuất phát đến Ngũ Hạ thôn. Đồng tĩnh trên màn không nhỏ, nhưng suy cho cùng, đây cũng chỉ là một sự kiện không lớn không nhỏ, cho nên cũng không dẫn đến chú ý nào đặc biệt. Thậm chí, những phóng viên theo dõi Phương Chính hay là Lý Tuyết Anh cũng chỉ chọn quan sát không tốn công viết bài. Có điều, bọn họ không viết bài, nhưng vẫn có người để mắt tới. Cái gì? Đi Ngũ Hạ thôn sao? Chị hai ơi, trời lạnh như vậy, đi để chết cống sao? Lão Miêu thợ ghi hình cho tỉnh Nghiên, dù nói như vậy nhưng cũng bắt đầu tìm đường đến Ngũ Hạ thôn. Tôi có cảm giác ở đó có tin tức, đi thôi. Tỉnh Nghiên nói, lão Miêu lắc đầu, đạp ga, tiến về phía Ngũ Hạ thôn. Trong lúc này, kẻ gây nên sóng gió lại đang nhàn nhã nghịch tuyết cùng với các đệ tử, đồng thời chuẩn bị cho ngày lễ bắt tịch tới. Đã trải qua một mùa lễ, Phương Chính cũng có kinh nghiệm. Lĩnh nguyên liệu từ hệ thống, để Tịnh Tâm xuống núi, mượn chính cái nồi lớn, sau đó bắt đầu nấu cháo bắt tịch. Nghe nói Phương Chính bắt đầu nấu cháo, các thôn dân tận hưởng chỗ tốt một lần. Lần này lập tức, đứng ngồi không yên. Ai nấy đều nhanh chóng về nhà tìm bắt lớn, thậm chí có Tống Nhị Cẩu còn mang cả chậu ra. Năm ngoái Phương Chính từng nói, mỗi người một bát, không có bát thứ hai, nhưng lại không hề hạn chế kích cỡ bát. Mà chậu thì cũng là bát à. Cùng lắm thì lưng chậu. Cơ mà lưng chậu thì cũng hơn cái bát nhỏ đầy. Nghĩ đến đây, Tống Nhị Cẩu liền cười đắc ý, đồng thời căn dặn người nhà. Chiều này tuyệt không nói ra ngoài, ngày mai mới kiếm được nhiều cháo. Tính toán một hồi, Tống Nhị Cẩu mới đắc ý đi ra ngoài. Kết quả vừa ra khỏi cửa, lại cũng thấy không ít người cũng đi ra. Ai nấy hiếp mắt giằng mạnh, tự như trong lòng có chuyện đắc ý lắm. Mấy người cười ha hả, thử hỏi thăm nhau. Sau đó ai nấy cũng thần bí lắc đầu. Để mày nói, để mày nói. Trong lúc nhất thời, cả Nhất Chỉ thôn đều tràn ngập không khí thần bí. Ai nấy cứ như mới trúng giải độc đắc, nín cười nhìn nhau. Ai nhìn cũng thấy lạ. Một số du khách đến ăn cơm, thấy cảnh này cũng cảm thấy rợn người. Bản năng sợ ví của bản thân luôn cảm thấy đám dân bản địa này đang có ý đồ gì đó không tốt. Cùng lúc đó, các thôn dân Nhất Chỉ thôn ra ngoài làm ăn cũng đều thống nhất xin nghỉ về nhà. Lý do xin nghỉ muôn màu muôn vẻ. Về nhà sinh con à? Cậu có bạn gái chưa? Ông chủ nhìn tờ giấy nghỉ phép trên tay. Trắng đuổi gân xanh. À, sắp có. Thanh niên trẻ tuổi đối diện gãi gãi đầu. Người này chính là Đàm Văn. Năm ngoái cũng trở về tham gia pháp hội. Giờ khắc này đang lúng túng nói. Bạn gái cậu không có, cậu muốn sinh con à? Cậu sinh với ai? Lưỡng tính tự sinh sao? Ông chủ hầm hừ cười mắng. Sếp à, em thế nào, anh cũng đâu có thử qua đâu. Đàm Minh có vẻ rất thân với ông chủ lập tức đớp chát lại. Xéo đi, nói thật đi, nghỉ phép làm gì? Ông chủ gõ gõ bàn hỏi. Cậu cũng biết, thời gian này chúng ta rất bận rộn mà. Em nói thật, anh có cho nghỉ không? Chỉ cần cậu có thể thuyết phục tôi sẽ đồng ý. Ông chủ nói. Đàm Minh hít một hơi thật sâu, vô cùng trịnh trọng nói. Em về ăn cháo bắt tịch. Ông chủ trợn trắng mắt. Cùng lúc đó, chuyện tương tự xảy ra không ít ở các nơi. Có điều cũng không phải ai cũng làm như Đàm Minh, xin phép rất thành công, nhưng cũng có nhiều người bị cự tuyệt, sau đó khổ sở trở về. Có điều mọi thứ luôn có ngoại lệ. Sếp, không cho về thật sao? Mã Nguyên nghiêm túc hỏi. Mã Nguyên, mặc dù cậu nhiều công trạng, nhưng tầm này năm ngoái, cậu cũng đã xin nghỉ rồi. Năm nay bận như thế mà cậu cũng lại nghỉ. E là không đáp ứng được tiến độ của đối tác. Đợt này không nghỉ được nữa rồi. Năm sau sẽ tăng cho cậu 2 ngày nghỉ. Nhưng đợt này tuyệt là không được. Nữ quản lý nghiêm mặt nói. Quản lý Tự, em đã nói rồi. Nhất Chỉ Tự có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình em. Hơn nữa, cháu bắt tịch này thực sự là độ tốt, một năm mới có một lần, bỏ qua sẽ không được ăn nữa. Em đảm bảo với chị, ăn xong một bát cháo này, em sẽ lập tức quay lại làm việc, tuyệt đối không lãng phí quá nhiều thời gian. Quản lý Từ châu bậy có chút buồn bực hỏi. Tôi thực không hiểu nổi, một bát cháo thôi mà, cần phải vất vả chạy đi chạy lại như vậy sao? Về phần chuyện cầu con của cậu, Mặc dù tôi không thể phủ định tín ngưỡng của cậu, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một chút, tính cái này không nhiều chỗ tốt. Chương dừng lên. Mạn Nguyên cười khổ nói, quản lý tự à, chị không phải người chủ của chúng em, cho nên chị không hiểu được ý nghĩa của nhất chỉ tự với gia đình em. Tóm lại, đơn xin nghỉ này, em nhất quyết muốn gửi lên. Mong chị phê chuẩn. Cậu đừng có cố nữa. Tôi tuyệt đối không phê duyệt cho cậu nghỉ được. Nếu không mọi người thấy tiện lệ mà đều xin nghỉ, vậy công ty này có cần hoạt động hay không? Quản lý tự nghiêm mặt lắc đầu cự tuyệt. Mạn Nguyên nghe xong, gật đầu nói. Vậy được, em xin thôi việc. Cái gì? Quản lý tự theo bản năng bật thốt, không dám tin nhìn Mạn Nguyên. Mạn Nguyên, cậu mới tốt nghiệp đại học được bao lâu? Việc được nhận chính thức vào công ty có quy mô như hiện tại có ý nghĩa gì, cậu biết không? Đó là tiền đồ vô lượng. Mặc dù cậu mới đến công ty một năm, nhưng lại thành công giành được vị trí sale tốt nhất năm. Cậu là nhân viên có tiềm lực nhất và tôi biết. Tôi cũng có hy vọng cực lớn đối với cậu, thế mà cậu lại muốn vì một bát cháo mà từ bỏ tất cả à? Quản lý tự thật sự tức điên. Mạn Nguyên cảm kích nói. Quản lý, sự quan tâm của chị, em hiểu. Nhưng đây không chỉ đơn giản là việc có một ngày lễ. Nhất chỉ tự cũng khác với các chùa khác. Phương chính trụ trì một năm mới mở pháp hội một lần. Con nhà em cũng là được cầu từ nhất chỉ tự. Hơn nữa, cháo bắt tịch kia thực sự không phải đồ thường. Không chỉ có hương vị ngon mà còn có tác dụng chữa bệnh nữa. Nghe được đoạt đầu, quản lý tự còn gật đầu ủng hộ, nhưng về sau lập tức trợn mắt. Cậu đấy, cái gì cũng ổn, nhưng sao lại cứ mê tín dị đoan như thế chứ? Một bát cháo mà chứa được bệnh nào? Trời đất, sao cậu không nói là ăn xong rồi, trường sinh bất lão luôn đi? Mạn Nguyên bất đắc dĩ nhìn quản lý của bản thân. Em biết chị không tin, nhưng quản lý tự, chị tự, chị cũng hiểu em mà. Em đã nói dối bao giờ đâu, lời em nói là thật, là kinh nghiệm bản thân tự trải qua. Hơn nữa cả thôn em đều biết việc này. Quản lý tự câu bày, nhìn chông chọc hai mắt Mạn Nguyên. Hai người cứ vậy mà nhìn nhau. Mạn Nguyên vô cùng tự tin, không lui nửa bước. Một hồi, quản lý tự mới khẽ gật đầu. Được rồi, được rồi. Nói xong, quản lý tự cầm đơn thôi việc của Mạn Nguyên thu hồi lại. Thấy cảnh này, Mạn Nguyên cũng đau lòng. Chính như quản lý tự nói, công việc này thực sự có ý nghĩa với hắn. Thế nhưng, vừa nghĩ đến tới việc ở nhà, lập tức hít sâu một hơi để lại suy nghĩ từ bỏ trong đầu. Gật đầu với quản lý tự. Chị tự, cảm ơn chị đã chiếu cố em trong thời gian qua. Sau này nếu có cơ hội, em nhất định trả lại phần tình cảm này. Nói xong, Mạn Nguyên chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, quản lý tự mới thản nhiên nói. Ai bảo cậu đi? Chị tự. Nghe cậu nói như vậy, tôi cũng tò mò với nhất chỉ tự kia. Lần này tôi đi với cậu. Nếu chùa kia thật sự thần kỳ như cậu nói, vậy tôi trả lại đơn thôi việc cho cậu. Còn nếu không thần kỳ như vậy, vậy coi như chị tự tôi tiễn cậu một đoạn đường. Mạn Nguyên nghe vậy, bỗng nhiên cười, cười vô cùng vui vẻ. Cái khác không nói nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng cháu bắt tịch của nhất chỉ tự. Thế là hai người cùng đi. Quản lý tự trực tiếp lái xe đưa Mạn Nguyên đến nhất chỉ tự. Cùng lúc đó cá mặn cũng đang khinh bỉ cầm một tấm biển xuống núi vừa đi vừa nói. Gia hỏa này đúng là ảo tưởng, trời lạnh chết người như vậy, ai vì một bát cháo mà lên núi cơ chứ. Đang nói chuyện, cá mặn đột nhiên nghe được tiếng người nói chuyện truyền đến, còn có thanh âm giảm tuyết bẹp bẹp. Cá mặn nghe xong lập tức nghi hoặc. Đùa sao? Thật sự có người lên à? Vậy tấm biển này cắm ở đâu đây? Cắm dưới chân núi à? Vậy người đi qua rồi thì sao? Hay là cắm trên đỉnh núi? Việc này không thỏa mãn yêu cầu của con lựa trọc kia. Đang lúc cá mặn đang xoắn xít, tiếng nói đã tới gần. Câu hồ không cần nghĩ, cá mặn lập tức nằm bẹp xuống đất bất động. Có điều vừa nằm xuống nó liền hối hận. Còn chưa cắm biển à? Nhất là khi nhìn thấy một đám người bước qua, càng thêm hối hận muốn chết, thầm nghĩ, xong đời, bị con lựa chọc kia nói trúng rồi, vậy mà có nhiều người lên núi như vậy. Ta không ngăn được đám người này, đoán chừng khẩu phần ăn của mấy ngày tới, sẽ đều bị trừ sạch à. Trong lúc cá mặn đang nghĩ lung tung, đám người đã đi tới. À, trên đất sao lại có một con cá muối vậy? Có người nói. Không có gì đâu. Tôi nghe nói gần đây Phương Chính đưa một con cá muối lên núi, không phải để ăn mà là để siêu độ cho cá muối, hoặc là độ hóa gì đó. Dù sao đây cũng là loại lĩnh hội Phật Pháp, Có điều không hiểu vì sao phi chính chủ trì cứ ném loạn con cá muối này. Thật không hiểu hắn luyện thuật pháp gì không biết. Người nói chuyện là Trần Kim, bên cạnh là người già của hắn, còn có một số họ hàng bạn bè từ xa tới. Ha, tên hòa thượng trên núi thật thú vị. Độ một con cá muối, chẳng lẽ còn có thể khiến nó sống lại sao? Một vị họ hàng của Trần Kim cười nói, ngậm miệng đi, đùa gì cũng được, không được đùa về phương chính chủ trì. Tôi nói cho cậu biết, lên trên núi rồi. Nếu còn nói bậy mà bị đánh, đừng trách tôi đứng cạnh khen đánh hay. Trần Kim trừng mắt, nhìn đứa cháu họ kia. Đối phương lập tức ngậm miệng cúi đầu. Cần phải vậy sao? Không phải chỉ là một hòa thượng thôi sao? Lúc cháu ở Cửu Hoa Sơn, cũng gặp không ít hòa thượng, cũng không thấy bọn họ lợi hại đến mức nào. Hơn nữa trước kia chú có tin Phật vậy đâu. Trần Cường, mặc kệ cậu gặp hòa thượng nào ở Cửu Hoa Sơn, nhưng đến đây thì phải cẩn thận cái miệng lại, nếu không lập tức cút về đi, tránh cho cái miệng hại cái thân. Trần Kim câu bày nói. Trần Cường có chút bức mặt. Chú Kim, là chú gọi mọi người đến, hiện tại đuổi cháu đi, thím không quản sao? Vợ Trần Kim vỗ vỗ vai Trần Kim. Tiểu Cường không có hiểu chuyện, ông không thể nói rõ cho nó được sao? Trần Kim nói. Lời nên nói đã nói, đi nhanh lên, tôi đoán người khác cũng đã bắt đầu lên núi rồi. Nếu lên muộn, không tìm được chỗ ngồi, không được ăn cháo bát tịch, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở. Vợ Trần Kim nghe xong, vội thúc mọi người lên núi. Trần Cường lại xem thường. Không phải chỉ là một bát cháo thôi sao, mỗi năm cháu đều ăn đến chán rồi. Có điều cảnh sắc núi này đúng là đẹp nha. Trần Cường phàn nàn, những người khác cũng không đáp lại nữa. Theo Trần Kim, bước lên núi. Trần Cường thấy không ai phản ứng lại, lắc đầu chuẩn bị lên núi. Kết quả vừa quay đầu, lập tức ngẩng cả người, lông tơ toàn thân dựng lên, chăm chú nhìn mặt đất, run rẩy nói. Không, cái này, có chuyện gì vậy? Không phải tấm biển này lúc nãy nằm trên đất sao? Sao giờ đã dựng lên rồi? Chương 9 cái nồi to. Đồng thời, hắn nhìn thấy trên biển viết tạm không tiếp khách. Trần Cường nhìn lại con cá muối trên mặt đất, lòng cảm thấy cảm giác cổ quái, tư thế nằm của con cá muối này vẫn rất xinh đẹp. Có điều vừa nghĩ đến hai chữ tiếp khách, Trần Cường lập tức có cảm giác buồn nôn. Đúng lúc này, con mắt của cá muối đột nhiên động, Trần Cường lập tức bị dọa nhảy dựng lên, bật thốt thành tiếng. Chú Kim, thím Kim, mắt con cá muối này động. Im miệng, còn nói lung tung nữa, tối nay đến tìm ngươi. Cá muối đột nhiên ngẩng đầu, gầm nhẹ với Trần Cường. Trần Cường lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, o một tiếng phi thẳng lên núi, vừa chạy vừa hô. Mọi người chờ cháu với, chờ cháu với. Một tên gia hỏa 20 tuổi bị một con cá muối ngẩng đầu dọa phát khóc. Cá mặn thấy vậy bĩm môi. Cái miệng như pháo, nhưng lá gan lại quá nhỏ, đúng là không có tiền đồ. Người nói cái gì thế? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên sau lưng cá muối oa một tiếng bật dậy, vừa nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Hồng Hà Nhi tới. Hồng Hà Nhi duỗi một tay tóm lấy đuôi cá muối, xách ngược nó lên. Sư phụ biết ngươi làm việc không đáng tin, cho nên, nói ta tới xem một chút. Quả nhiên là người ta lên núi rồi, ngươi mới dựng được biển. Cá mặn đảo hai mắt. Cái này có thể trách ta sao? Lúc ta xuống núi thì người ta đã lên rồi, ta nào biết họ lại lên sớm như vậy chứ? Được rồi, đừng nói nhảm. Ta đưa người lên núi, cắm biển trên núi là được rồi. Hồng Hà Nhi nói, cá mặn lập tức chẹp chẹp miệng. Như vậy cũng được sao? Không thì sao? Hồng Hà Nhi hỏi. Cá mặn không phản bác được. Hồng Hà Nhi nói xong, tóm theo cá mặn bay lên, chớp mắt đã tới đỉnh núi. Sau khi cắm biển xong, mới lại tóm theo cá mặn về phục bệnh. Phương Chính nghe xong, lông mày khẽ nhíu lại, có điều hắn cũng không có ý trách cá mặn, dù sao cũng là do hắn đánh giá thấp sự tích cực của các thôn dân, chỉ có thể cảm thán. Ai, cái này đúng là có chút phiền phức, vì sư sợ bọn họ vì một miếng ăn mà sớm lên núi, thậm chí là đi từ đêm qua. Mùa đông năm nay không giống năm ngoái, trời đông giá rét, ngoài trời ban đêm quá lạnh, sợ là có người sẽ bị ốm. Nếu thực như thế, pháp hội bát tịch này không phải là công đức mà là tội nghiệp. Sư phụ à, vậy phải làm sao? Hay để con đuổi bọn họ trở về? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính nghĩ nghĩ. Dù sao người ta cũng nhiệt tình mà tới, con đuổi họ đi cũng không tốt. Tịnh tâm, tối nay con dùng thần thông, giúp họ chống lạnh một chút. Nhưng nhớ bảo đảm không được để họ phát hiện là có người giúp. Hồng Hà Nhi nghe xong, lập tức yếu xìu xuống, khổ sở nói, sư phụ, việc này có chút khó à? Làm tốt, cháu ngày mai tăng gấp đôi, cơm tối này cũng bao no, nếu cảm thấy làm không được, có thể để cho cá mặn làm. Phương Chính nói, đại sư anh minh. Cá mặn nghe xong lập tức chạy lên hoan hô. Hồng Hà Nhi thấy cá mặn chuẩn bị cướp công vội nói, sư phụ yên tâm, con biết làm thế nào, dù sao cũng đã có kinh nghiệm cứu viện lần trước, lần này cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cá mặn chẹp chẹp miệng, thần sắc có chút hoài nghi. Làm được không đây? Hồng Hà Nhi hơi ngửa đầu, vô cùng nghiêm túc nói, sư phụ đã có lời, không được cũng phải được. Cá mặn trợn mắt, dựng thẳng một cái vây cá. Trình độ nịnh hót của người ta phục. Hồng Hà Nhi khẽ đỏ mặt, có điều cũng không hề có ý ngại, ngược lại còn có chút đắc ý. Phương Chính được nịnh, cũng rất dễ chịu, có điều lại thầm cười khổ. Liệu có phải ta dạy sai rồi không? Sao tên nào tên ấy đều hót như khú vậy? Bên này còn đang nói chuyện, bên kia Trần Cường đã đuổi kịp đội ngũ, kể lại chuyện cá mặn sống lại với đám Trần Kim. Kết quả bị Trần Kim liếc cho một cái, còn tiện thể cảnh cáo. Nếu cậu còn nói không tử tế, đừng nói là cá muối phục sinh, ngay cả ác quỷ cũng sẽ tìm cậu đấy. Nếu như Trần Cường chưa gặp chuyện cá mặn vùng dậy, phân nửa sẽ không coi việc này ra gì. Nhưng tận mắt nhìn thấy cá mặn ngẩng đầu, bật dậy nói chuyện, lòng đã sớm có chút tin quỷ thần. Bởi vì Trần Kim nói như vậy, hắn lập tức thành bé ngoan, liên tục gật đầu nói, chú yên tâm, cháu tuyệt đối không dám nói nữa. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ. Nhìn Trần Cường đột nhiên nghe lời, Trần Kim cũng có chút nghi ngờ, có điều rất nhanh đã bị tiếng hô hoáng sau lưng cắt ngang. Chỉ thấy cả nhà Tống Nhị Cẩu cũng đã tới, trên vai còn khiêng một cái túi lớn, nhìn là có thể hiểu đây là túi đựng lều giả ngoại. Nhìn thấy Tống Nhị Cẩu đến, Trần Kim cũng không dám trì hoãn, tranh thủ hô mọi người mau đi lên. Trần Cường đi trong đám người, lá gan cũng dần lớn lên, chờ lên đến đỉnh núi. Từ xa xa nhìn thấy cảnh chùa, lòng cũng có chút rung động. Có điều càng nhiều hơn là sự hiếu kỳ. Hiếu kỳ không biết chùa kia có gì thần kỳ mà khiến thôn dân quanh đây si mê tới thế. Đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ chuyện cá mặn sống lại lúc trước. Là cá mặn sống lại hay là hắn hoa mắt? Trần Cường mang theo một bụng nghi vấn, bước theo Trần Kim lên núi, đi đến trước Nhất Chị Tự. Giờ khắc này, ngoài Nhất Chị Tự đã sớm bắt chính cái nồi to, trong nồi sắt là nước sôi, không biết trong đó có nấu gì. Trần Cường cố gắng ngửi nhưng lại không thấy được vị gì, thầm nhủ, chẳng lẽ chỉ là nước sôi à? Người có nghi vấn không chỉ mình hắn, ngay cả Trần Kim nhịn không được mà hoài nghi nhìn vào nồi. Hồng Hà Nhi ngay ở bên ngoài không ngừng thêm củi dưới nồi sắt, tránh cho hết củi mà tắt mất lửa. Lúc này mấy người Tống Nhị Cẩu đã lên đến. Có điều Tống Nhị Cẩu không dẫn nhiều người thân như Trần Kim, cũng không có hiệu triệu lớn như vậy, cho nên Trần Kim cũng chỉ dân vài người khách quen hay là ăn ở nhà hắn. Những người này bị ba tấc lưỡi của Tống Nhị Cẩu kêu lên núi. Tống Nhị Cẩu cũng không phải vì tốt cho bọn hắn, mà là cảm thấy nơi thần kỳ như Nhất Chị Tự không có lý do nào không nổi tiếng được à. Cho nên Tống Nhị Cẩu còn hận không thể gọi toàn bộ người trong thiên hạ lên núi nếm thử bát cháo tịch, sau đó ngoan ngoãn về nhà quảng cáo cho Nhất Chị Tự. Tống Nhị Cẩu tin tưởng bất luận là người nào từng ăn cháo bát tịch này tuyệt đối sẽ trở thành biển quảng cáo di động cho Nhất Chị Tự. Kỳ thực không chỉ là Tống Nhị Cẩu, Trần Kim gọi bạn bè người thân tới cũng chính là vì điều này. Nếu không, cháo bát tịch tốt như vậy, bọn họ còn ngại bản thân ăn không đủ, sao có thể chia cho người khác? Đây chính là nhân quả thiện báo. Phương Chính đối tốt với bọn họ, bọn họ tự nhiên ghi nhớ, làm gì cũng sẽ nghĩ cho Phương Chính. Chương Vô Ngôn Bát Bảo. Những du khách đi theo Tống Nhị Cẩu tới cũng tò mò. Nghe Tống Nhị Cẩu nói khoa trương, nhưng sau khi tận mắt nhìn mấy cái nồi cũng không có gì đặc biệt. Là chưa cho nguyên liệu hay là thứ này vốn chẳng có vị gì, không hề thần kỳ như Tống Nhị Cẩu nói. Tất cả cùng nghi hoặc, có điều cũng không sao, dù sao cháo bát tịch này cũng là miễn phí, người ta cũng không hề có lòng dạ hiểm độc muốn hại bọn họ, mà thực tế là họ chỉ đến tham gia náo nhiệt, cho nên dứt khoát ở bên xem náo nhiệt là được. Nếu ăn ngon thì ăn một chút, không ngon thì ăn ít một chút, sau này không tới nữa là được. Trông thấy vẻ nghi hoặc của đám người, Tống Nhị Cẩu gãi gãi đầu nói, tôi nghĩ bên trong đều là nước, còn chưa cho nguyên liệu đâu. Mọi người khẽ gật đầu, biểu thị bản thân cũng nghĩ như vậy. Có điều Tống Nhị Cẩu vẫn lén tìm Hồng Hà Nhi thấp giọng hỏi, Tịnh Tâm à, trong nồi này có gì vậy? Hồng Hà Nhi nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Tống Nhị Cẩu, mỉm cười, sau đó chắp tay trước ngực, quay người rời đi. Thấy cảnh này, Tống Nhị Cẩu khó hiểu, là có hay là không? Tống Nhị Cẩu còn muốn đuổi theo hỏi, kết quả đã có người gọi hắn lại, không thể không đi qua hỗ trợ dựng lều. Hồng Hà Nhi trở về chùa, sau đó mới khổ sở nhìn Phương Chính. Sư phụ à, bao giờ mới có thể nói với người ngoài à? Phương Chính ngẩng đầu nhìn Bồ Đề thản nhiên nói, chờ đến ngày mai rồi có thể nói. Hồng Hà Nhi khổ sở nói, vì sao vậy à? Phương Chính thở dài, Phật dạy không thể nói. Hồng Hà Nhi khẽ đảo mắt, sư phụ à, người làm như vậy có gì hay sao? Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của đám người ngoài kia, con thực muốn nói đáp án cho họ, lại mở nồi cho họ ngửi, sau đó đá cả đám xuống núi, cho họ chỉ có thể ngửi mà không thể ăn. Tịnh pháp, tịnh khoan, tịnh chân, còn cả cá mặn, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy việc này không thể nói là rất khó chịu sao? Hồng Hà Nhi muốn kéo thêm đồng bọn để chống lại sự áp bách của Phương Chính, nhưng hiển nhiên là kéo nhầm đối tượng rồi. Chỉ thấy đám độc lan trợn mắt nhìn lại, sau đó con sắp mới ngốc manh nói, tứ sư đệ à, không phải là không thể nói với người ngoài, cái này có gì cơ chứ? Độc lăng trừng trừng mắt thản nhiên nói, nói như bình thường bọn huynh có thể nói chuyện với người ngoài vậy. Cá mặn duỗi lưng một cái, tiểu gia hỏa nên biết thỏa mãn đi, chí ít người có thể nhảy nhót trước mặt đám người ngoài này, bản ngư lại chỉ có thể nằm bẹp trên đất giả chết đầy. Hồng Hà Nhi nghe xong lập tức bó tay, cũng thật muốn tát bản thân một cái, hắn lại quên mất việc này, mấy tên gia hỏa này vốn không phải là lương hữu à. Phương Chính nghe Hồng Hà Nhi lảm nhảm một hồi, chỉ cười nhạt không nói, thế nhưng trong lòng đã sớm đắn chắc, thăm hỏi hệ thống. Hệ thống mà, ngươi làm vậy thú vị sao? Bình thường quản một mình ta cũng thôi, lần này muốn quản cả chùa à? Hệ thống lười biếng nói, ngươi cho là ta muốn quản sao? Ta chỉ tốt bụng nhắc nhở ngươi mà thôi. Ngươi cho là ngươi vẫn còn là Phương Chính của một năm trước sao? Ngươi cho là chùa này vẫn chỉ là nhất chỉ tự một năm trước sao? Ngươi cho là cháu năm nay vẫn là cháu bắt tịch năm trước sao? Bần tăng vẫn là bần tăng, nhất chỉ tự có đổi mới, nhưng cái này thì có quan hệ gì với cháu bắt tịch năm nay? Cháu bắt tịch này không phải đều là đun nước đổ vào nồi sao? Phương Chính nhớ kỹ, Phối Phương cháu bắt tịch năm ngoái chính là một tờ giấy trắng, trên đó chỉ viết mấy chữ này, đơn giản tới không thể đơn giản hơn. Hệ thống nói, ngươi đã không phải là người một năm trước, ngươi có đẹp trai như vậy sao? Phương Chính sững sờ, bản năng sờ sờ cái đầu trọc, nhếch miệng nói, bần tăng trời sinh. Nói chuyện thì nghĩ kỹ rồi hãy nói, chút nữa bị sét đánh thì đừng trách ta không nhắc nhở. Hệ thống nói chan miệng. Phương Chính nghe xong lập tức liếc mắt, được rồi được rồi, vậy thì có quan hệ gì với cháu bắt tịch năm nay chứ? Chúng ta không thể trực tiếp nói việc chính được sao? Hệ thống nói, ta không vòng vo, ta chỉ nói ngươi đã khác. Tướng tùy tâm sinh, tâm ngươi không ngừng đột phá tiến bộ. Một năm trước, miệng đầy ô ngôn uế ngữ mắng người. Một năm sau thì sao? Một năm trước nghèo trước bồng tơi. Một năm sau thì sao? Bây giờ ngươi có đại công đức trên người, đồ trúc thưởng được đều không phải là những thứ mà một năm trước có thể so. Như vậy cháu bắt tịch năm nay tự nhiên cũng không thể như trước. Cháu bắt tịch lần này có tên là Vô Ngôn Bát Bảo. Vô Ngôn Bát Bảo lần này có công hiệu gấp đôi cháu năm ngoái. Đừng không biết đủ, nơi này của người quá trách rưới, không giữ được linh khí trong Vô Ngôn Bát Bảo, cho nên có hiệu quả như vậy đã là không tệ rồi. Nếu là bình thường, công hiệu của Vô Ngôn Bát Bảo còn có thể gấp 10 lần nữa. Đáng tiếc vì nồi của người quá kém, cho nên chỉ có thể tùy biến cho linh hoạt. Lần này nấu cháo, nói là nấu cháo, nhưng thực chất là nấu người. Người không nói, liền có thể khóa cứng linh khí trong Vô Ngôn Bát Bảo để hiệu quả của nó càng tốt hơn. Phương Chính ngẩn người, hệ thống huynh à, nấu bần tăng hả? Chẳng lẽ nước nấu cháo lần này là nước tắm của bần tăng? Hệ thống có xúc động, muốn tìm ký chủ mới. Tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi cho rằng cái thế giới rách nát này có bao nhiêu linh khí? thật cho rằng ở đâu cũng có thể nấu được vô ngôn bát bảo sao? Nếu không phải chùa này có đủ hương hỏa, nguyện lực, công đức, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi vô ngôn bát bảo sao? Vô ngôn bát bảo có thể giữ được một phần linh khí sau cùng, chính là mượn nguyện lực của Nhất Chỉ Tự cùng với các người đó. Nói trắng ra, nước trong nồi là chúng nguyện lực. Nguyện lực nhập cháo làm tăng công hiệu, từ đó đưa đến hiệu quả, cháo đến trừ bệnh, tăng lên sinh mệnh lực. Nhưng nếu ngươi giờ há miệng ra, chẳng khác nào mở nắp nồi, lúc đó cái gì cũng bậy. Hiện đã hiểu chưa? Phương Chính chợt hiểu ra. Người nói sớm thì không phải là ta hiểu rồi hay sao? Nói nhiều như vậy làm gì chứ? Hệ thống dần gần chết. Vốn cho là trí tuệ tương đương với học sinh tiểu học, thế nhưng vẫn còn cần dạy theo cách mầm non. Sau này tránh quá thì đừng hỏi gì ta. Sau đó, mặc cho Phương Chính la hét cỡ nào, hệ thống cũng không lên tiếng. Phương Chính buông tay, vô tội nhìn lên trời, lòng tham dũ. Có thể trách ta sao? Sau đó Phương Chính lại cười hắc hắc. Đây là lần đầu hắn chọc hệ thống tức như vậy à, cảm giác này đúng là không tệ.